Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 779, liên hoàn tính kế tuệ minh huy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mộng Bá Thiên một tay ở trước người đột nhiên hư điểm mà ra. Tại hắn đầu ngón tay trên, mơ hồ dâng lên một vệt linh quang. Mỗi điểm một lần, kia hư không đều là sẽ chậm rãi đung đưa một vệt rung động. Ngay sau đó cũng là chậm rãi phiên quyển lên, ngưng kết thành một cái bảy màu quang cầu. Ở trong hư không trên dưới lăn lộn, nhanh, đưa người linh lực rót vào trong đó. Phá vỡ một cái quang cầu, sẽ gặp phá giải một nơi cấm chế. Mộng Bá Thiên thấp, giọng quát đạo, thần sắc rất là ngưng trọng. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng là không dám thở ơ. Hai tay liên tiếp đánh ra, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển. Từng đạo dâng trào linh lực dòng lũ, theo lòng bàn tay trực tiếp bắn tán loạn mà ra. Bị rót vào trong đó, rắc rắc. Chỉ thấy được đệ một cái bảy màu quang mang diệu nhãn quang cầu. Đột nhiên vỡ ra, trực tiếp biến thành vô số đạo thất thải lưu quang. Ở trong không gian tùy ý tự nhiên, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Ở Tiểu Tuệ Minh đem thứ nhất quang cầu phá vỡ lúc, Mộng Bá Thiên cũng là không hề chậm trễ chút nào. Một tay trên không trung không ngừng hư điểm. Một tên tiếp theo một tên quả cầu ánh sáng bảy màu lấp lánh xuất hiện ở trong không gian, chậm rãi trên dưới lăn lộn, phá cấm chế, phải nhất định làm liền một mạch, tuyệt đối không thể cắt đứt, nếu không, cái này linh hỏa không gian, sẽ toàn bộ tan vỡ, đến thời điểm ta người sẽ gặp trực tiếp chết không có chỗ chôn. Mộng Bá Thiên thanh âm rất là vội, vàng nghiêm nghị hét, cũng may Tiểu Tuệ Minh đã tiến vào thiên tiên cảnh. Có thiên tiên tâm hải chống đỡ, cũng là khiến cho hắn linh lực, hùng hồn đến một loại không cách nào hình dung mức độ. Nếu không, cho dù là bên trên thần cảnh cường giả đi lên một chục, tối đa cũng chính là tiếp xúc xuống một đạo cấm chế. Linh lực sẽ gặp trực tiếp khô kiệt, lại không một chút còn sót lại. Hai tay Tiểu Tuệ Minh như điện, cực kỳ dâng trào linh lực. Ở trong cơ thể hắn như vạn mã bôn đằng như vậy dâng trào. Bị hắn chậm rãi hội tụ đến lòng bàn tay. Sau đó liên tục không ngừng rót vào phía trước màu sắc rực rỡ quang cầu đi lên. Hoành, hoành, hoành. Một tên tiếp theo một tên quả cầu ánh sáng bảy màu. Ở Tiểu Tuệ Minh dâng trào linh lực quán thâu bên dưới. Bị gắng gượng đánh tan đi. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh dần dần cũng là cảm giác linh lực tiêu hao rất nhiều. Cơ hồ là đến không đáng kể mức độ. Tổng cộng 9 quả cầu ánh sáng 7 màu. Ở trong khoảng thời gian ngắn, bị Tiểu Tuệ Minh đánh tan nát 7 cái. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu. Chậm rãi ngừng lại. Không thể ngừng nha. Phải làm liền một mạch. Nếu không tiếp theo thì phiền toái. Mộng Bá Thiên thấy Tiểu Tuệ Minh ngừng lại. Không khỏi lớn tiếng quát, Tiểu Tuệ Minh chân mày vi vi thượng trọn. Giờ phút này, cho dù là có thiên tiên tâm hải xa xa không ngừng thu nạp bốn phía trong không gian linh khí. Tới là Tiểu Tuệ Minh sử dụng, cũng là không chống đỡ được hắn này to lớn tiêu hao. Giờ phút này, trong cơ thể hắn cơ hồ linh lực hoàn toàn hao hết. Cái này còn có còn lại 2 cái. Căn bản cũng không có khí lực lại phá trừ. Mộng Bá Thiên, 2 cái này chính ngươi làm đi. Ta cần nghỉ ngơi xuống. Tiểu Tuệ Minh bất đắc dĩ nói. Ta vừa mới đoạt được nhục thân. Giờ phút này còn chưa lành tốt tu luyện khôi phục. Linh lực cực kỳ yếu kém. Sợ rằng không được đâu. Mộng Bá Thiên khẽ cau mày. Vội vàng nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền muốn lần nữa tăng nhanh thiên tiên tâm hải thu nạp. Sau đó xuất thủ lần nữa, tiếp tục phá cấm chế. Bất quá, giờ phút này hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trong hai mắt, có một đạo vẻ kinh dị thoáng qua. Chợt hắn chậm rãi hướng về phía Mộng Bá Thiên lắc đầu một cái. Không được, giờ phút này trong cơ thể ta linh lực cơ hồ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Đừng nói là phá vỡ cấm chế, ngay cả nhấc cánh tay khí lực đều là không có. Nghe vậy Mộng Bá Thiên hơi sững sờ, trong giọng nói mang theo một loại rất là không khỏi ý vị, vội vàng hỏi, thật không được chưa? Tiểu Tuệ Minh khẽ lắc đầu một cái, lần nữa khẳng định mình là vô luận như thế nào cũng không có khí lực xuất thủ. Mộng Bá Thiên bỗng nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười là tràn đầy đắc ý. Ha ha, ngươi tu vi chỉ là mới vừa tiến vào thiên tiên cảnh cảnh giới, lại là có thể liên tiếp phá hỏng đưa đến cấm chế. Thật sự là ngoài ta dự liệu, nếu như ngươi thật trâu như vậy bài, trực tiếp đem này cửu đạo cấm chế cũng toàn bộ phá vỡ. Như vậy, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang ngươi rời đi này linh hỏa không gian. Bất quá, ngươi đã bây giờ liền cánh tay cũng không ngấc lên được. Như vậy, hay lại là lưu lại nơi này thế giới linh họa bên trong, làm những thần dược đó phân bón đi. Tiểu Tuệ Minh chân mày khẽ nhíu một cái, trong nháy mắt đó là minh bạch. Mộng Bá Thiên trong giọng nói ý tứ, nguyên lai, này phá vỡ phong ấn, đả thông lối đi chuyện, cũng là ở ngươi tính kế chính giữa. Ngươi muốn cho ta liên tiếp phá khai quang cầu, khiến cho ta hoàn toàn hao hết linh lực, sau đó ngươi liền có thể lấy ngươi kia nhỏ nhược lực lượng trực tiếp đem ta đánh chết, đoạt lại ngươi định hồn các loại tháp vật. Chặt chặt, không hổ là thiên tiên cảnh cao nhân, phản ứng này chính là nhanh. Mộng Bá Thiên nói, chợt cũng là trên mép trọn nở nụ cười. Tiểu Tuệ Minh lúc trước cướp đi hắn định hồn tháp cùng toàn bộ chân bảo, hắn một đời đường đường thiên đế, làm sao có thể cứ như vậy cam tâm. Vì vậy, liền ở phá vỡ lối đi cửu đạo cấm chế bên trên làm văn. Tiểu Tuệ Minh thiên phú cao hơn nữa, lại trải qua qua gió to sóng lớn, ở đã tồn tại nhanh vạn năm Mộng Bá Thiên trong mắt, vẫn chỉ là cái vừa mới xuất thổ tiểu cây giống. So với ngươi lừa ta gạt tính kế công phu, Tuệ Inh tại sao có thể cùng hắn cái này đã từng quý vi thiên đế nhân như nhau đây? Huống chi, này thế giới linh họa đệ tứ tầng, nguyên bổn chính là đích thân hắn bố trí, trong đó cấm chế rất nhiều, dùng để tính kế Tiểu Tuệ Minh, đơn giản là lại đơn giản bất quá. Vốn là nếu như ngươi không cướp đi ta nhất định hồn tháp, ngược lại cũng không sao, ta cũng có thể cho ngươi sống tiếp. Bất quá, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể táng thân ở chỗ này rồi. Ngược lại nơi này địa phương vốn cũng không tiểu, dược điền còn nhiều hơn, cũng đúng lúc đem ngươi chôn ở trong ruộng thuốc, trực tiếp ra phân bón, chẳng phải đẹp thay. Mộng Bá Thiên chậm rãi đi tới, khắp khuôn mặt là cười trào phúng ý. Hừ, ta cũng cảm giác có cái gì không đúng. Ngươi cái gọi là nhục thân vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp được, linh lực chỉ là khôi phục lại phân thần cảnh, đều là gạt ta đi. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, ha ha, coi là vậy đi. Mộng Mặc Trần chính là ta Mộng gia dòng chính huyết mạch, cũng chính là ta huyết mạch kéo dài, cướp lấy nhục thân sau đó, căn bản cũng không cần thời gian liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Tại sao không cách nào hoàn toàn khống chế cách nói? Mộng Bá Thiên cười đi tới. Ngươi đã đem trong cơ thể toàn bộ linh lực cũng hoàn toàn hao phí. Như vậy, liền an tâm ở lại chỗ này đi. Vừa dứt lời, Mộng Bá Thiên chợt bước ra một bước, một tay hóa thành một đạo đao ảnh, hướng Tiểu Tuệ Minh nơi lồng ngực đâm thẳng mà tới. Giờ phút này Mộng Bá Thiên, mặc dù tu vi khôi phục vẫn chưa tới ba thành, nhưng là hắn dù sao đã từng là thiên đế cảnh tu sĩ. Tiểu Tuệ Minh thân thể suy yếu, cùng toàn thân linh lực sắp hao hết trạng thái, cũng không thể lừa gạt được hắn cặp mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.